Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 152, Vương Trường Sinh vs Phương Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát nhân đoạt bảo các hạ khả năng tính lầm. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Phương Mộc mặc dù là trúc cơ ngũ tầng, bất quá hắn trên thân mang theo 6 con nhị giai khôi lỗi thú tương đương với 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy thất địch một, hắn thật không biết Phương Mộc ở đâu ra tự tin, chẳng lẽ nói đại môn phái đệ tử tinh anh đều là cuồng vọng như vậy. Hừ, không đến Hoàng Hà ngươi là chưa từ bỏ ý định, so tài xem hư thực đi. Phương Mộc trên mặt vẻ châm chọc há miệng ra, phun ra một mặt đen như mực hắc sắc lệnh kỳ, ô quang lập lòe. Hắc sắc lệnh kỳ tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh, mới vừa xuất hiện, chung quanh tựu nổi lên một trận âm phong. Bản mệnh pháp khí, Vương Trường Sinh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trách không được Phương Mộc dám theo dõi hắn, nguyên lai là có bản mệnh pháp khí. Pháp khí luyện vào tam giai lấy lên vật liệu luyện khí, liền có thể xem như bản mệnh pháp khí bồi dưỡng, thu nhập thể nội dùng tiên thiên chân hỏa, lúc đối địch tế ra uy lực to lớn. Tam giai vật liệu luyện khí là luyện chế pháp bảo vật liệu, động một tí mấy vạn khối linh thạch, phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản không bỏ ra nổi tới. Phương Mộc tuổi còn trẻ tựu có được bản mệnh pháp khí, nhất định là ma đạo môn phái đệ tử tinh anh. Bất quá đến lúc này, mặc kệ Phương Mộc lai lịch ra sao, Vương Trường Sinh cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn vỗ bên hông túi chữ vật, năm đạo linh quang từ bên trong bay ra, hóa thành 5 con khôi lỗi thú, 4 cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 1 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, theo thứ tự là nhện quạ đen, thanh điêu, cự hùng cùng cự hổ. Cân nhắc đến Phương Mộc là đại môn phái đệ tử tinh anh, Vương Trường Sinh không dám khinh thường, lại lấy ra một thanh màu trắng ngọc xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng tùy theo hiển hiện, đem hắn gắn vào bên trong. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lập tức tế ra 5 con khôi lỗi thú, Phương Mộc hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn tựu trở nên lửa nóng. Hắc hắc, đồng môn so tài không thể hạ tử thủ, hôm nay có thể đánh một thống khoái. Quảng cáo, trong tay hắn hắc sắc lệnh kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, đón gió gặp chứng, hóa thành một chương dài hơn một trượng hắc sắc cờ phướn, mặt cờ lên thêu lên một con sinh động như thật lệ quỷ đồ án, âm phong trận trận. Hai tay của hắn bắt lấy hắc sắc cờ phướn, liều mạng cô múa, tiếng quỷ khóc sói chu bỗng nhiên vang lớn. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cấp Phương Mộc thi pháp cơ hội, tâm niệm vừa động, hổ hình khôi lỗi hàm dưới một chương, một đạo nắm đấm thô hồng sắc quang trụ từ bên trong bay ra, hướng phía Phương Mộc đập tới, quạ đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi nhất phi mà lên, phân biệt phun ra hơn 10 đạo xích sắc hỏa nhận cùng hơn 10 đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía Phương Mộc. Nhện khôi lỗi nhanh chóng hướng phía Phương Mộc rời đi, cự hùng khôi lỗi tốc độ cũng không chậm, trên tay lang nha bổng dơ lên cao cao. Phương Mộc trong tay hắc sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hắc quang từ bên trong bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, đem hắn gắn vào bên trong. Hồng sắc quang trụ đánh vào màn ánh sáng màu đen thượng, màn ánh sáng màu đen rất nhỏ lắc lư một cái. Xích sắc hỏa nhận cùng thanh sắc quang kiếm đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên, dường như hạt mưa rơi vào lá chuối tây phía trên, màn ánh sáng màu đen lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, đây chính là ba đạo trung cấp pháp thuật, Phương Mộc thế mà tùy tiện tự tiếp nhận, bản mệnh pháp khí đều lợi hại như vậy sao? Để ngươi nếm thử huyền âm kỳ uy lực. Phương Mộc cười lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc cờ phướn lập tức quang mang phóng đại, mặt cờ lên lệ quỷ đồ án dường như sống tới đi vào, hung hăng lắc một cái, lệ quỷ há mồm phun ra một đạo hắc quang, bay đến không trung, hóa thành một mảng lớn mây đen, lấy Vương Trường Sinh cùng Phương Mộc vị trí sơn phong làm trung tâm, trong phạm vi cho phép khu vực tối xuống. Phương Mộc vỗ bên hông một cái màu đen áo ra, ba đạo ô quang từ bên trong bay ra, hóa thành ba bộ hắc khí quấn quanh cốt thi, một con gần trượng lớn nhỏ cốt điểu, một con hình người cốt thi, một con hổ hình cốt thi, hình người cốt thi trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng màu trắng cốt đao. Hắn pháp quyết vừa bấm, ba con cốt thi bên ngoài thân bốc lên đại lượng hắc khí, đưa chúng nó gắn vào bên trong, một lát sau, một con hình thể quái dị, sau lưng mọc lên hai cánh cốt thi tựu xuất hiện tại Vương Trường Sinh trên tay. Cái này cốt thi hai chân cực giống hai cái to lớn vuốt chim, sau lưng mọc lên một đôi gần trượng lớn nhỏ cốt cánh, tay trái là một con to lớn hổ chảo, tay phải cầm một thanh dài hơn một trượng màu trắng cốt đao, là ba con cốt thi hợp thể. Đi, giết hắn, cốt thi tại Phương Mộc ra lệnh một tiếng, nhanh chân hướng phía Vương Trường Sinh đi đến. Tốc độ của nó cực nhanh, một bước ngay tại ngoài một trượng, mặt đất rất nhỏ lắc lư. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hổ hình khôi lỗi há mồm phun ra một đạo thô to hồng sắc quang trụ, lóe lên liền biến mất, đánh vào cốt thi trên thân. Một tiếng vang thật lớn, cốt thi rất nhỏ lắc lư một cái, dừng bước, bị hồng sắc quang trụ đánh trúng địa phương, không có vết thương nào. quả đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo xích sắc hỏa nhận, tranh nhau chen lấn chạm tại trên người của nó, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, cuồn cuộn liệt diễm che mất cốt thi thân thể. Bất quá rất nhanh, cốt thi bên trong toát ra một mảng lớn hắc khí, hỏa diễm cuồn cuộn mà diệt. Nhân cơ hội này, nhện khôi lỗi cùng cự hùng khôi lỗi vọt tới cốt thi trước mặt, nhện khôi lỗi móng vuốt sắc bén hung hăng chạm tại cốt thi trên bàn chân, cự hùng khôi lỗi trên tay lang nha bổng hung hăng nện xuống. Vài tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, cốt thi lông tóc không tổn hao gì, nó chân phải hung hăng thăm dò tại nhện khôi lỗi trên thân, nhện khôi lỗi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bất quá nhện khôi lỗi còn không có bay ra đi xa, há mồm phun ra một đạo màu trắng tơ nhện cuốn lấy cốt thi. Cự hùng khôi lỗi tay phải bắt lấy cốt thi vai trái, quạ đen khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, song chảo chụp vào cốt thi đầu. Hai tiếng trầm đục, quạ đen khôi lỗi song chảo đánh vào cốt thi trên đầu, chỉ là tại nó trên đầu lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Vương Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, năm con nhị giai khôi lỗi thú đều không thể làm gì Phương Mộc thả ra cốt thi, Phương Mộc tế ra cái này cốt thi phòng ngự cũng quá cường đại đi. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, lấy ra huyền băng kỳ, rót vào đại lượng pháp lực, huyền băng kỳ hình thể tăng vọt. Bởi vì thiếu khuyết băng thuộc tính vật liệu luyện khí, huyền băng kỳ vẫn là trung phẩm pháp khí, băng giao tinh hồn cũng không có luyện vào huyền băng kỳ. Vương Trường Sinh tả hữu lay động huyền băng kỳ, mặt cờ rất nhanh liền sáng rõ. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vang lớn, đại lượng màu trắng băng châm bắn ra tranh nhau chen lấn kích trên người Phương Mộc màn ánh sáng màu đen phía trên. Quảng cáo, một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục, màn ánh sáng màu đen không nhúc nhích tí nào. Phương Mộc trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn thi triển một loại bí thuật. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, sắc mặt vượt nổi lên nhìn, trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái, một đạo bạch quang từ trên cột cờ bay ra, hóa thành một mảng lớn cự hình mây đen, đương nhiên, cùng Phương Mộc thả ra mây đen so sánh với, thì là tiểu vu gặp đại vu. Cự hình mây đen quay cuồng một hồi về sau, lít nha lít nhít băng chùy từ bên trong rơi ra tranh nhau chen lấn đánh tới hướng phía dưới Phương Mộc. Vương Trường Sinh thu hồi màu trắng ngọc xích, triệt tiêu màn ánh sáng trắng, cho mình thực hiện một đạo lam sắc vòng bảo hộ, lấy ra lam vân côn, thi triển ngự phong thuật hướng phía Phương Mộc vọt tới. Phương Mộc phòng ngự quá cường đại, Vương Trường Sinh dự định cận thân đối phó Phương Mộc, hắn là thể tu cận chiến là ưu thế của hắn. Lít nha lít nhít băng chùy tạp trên người Phương Mộc, màn ánh sáng màu đen phía trên, màn ánh sáng màu đen lắc lư không thôi, quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp tựu đi vào Phương Mộc trước mặt. Hắn giơ lên cao cao lam vân côn, hướng phía Phương Mộc đập tới. Phương Mộc nhíu mày, trong miệng chú ngữ tiếng dừng lại, trên tay hắc sắc cờ phướn quang mang ảm đạm xuống. Hắn vỗ bên hông túi chữ vật, một cây hắc sắc trường côn từ bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Phanh, một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu đen bị lam vân côn đánh nát, lam vân côn cùng hắc sắc trường côn chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Vương Trường Sinh cùng Phương Mộc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, không khỏi về sau rút lui. Vương Trường Sinh lui ba bước, Phương Mộc lui hai bước. Cách chương.